Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, Hồ Nữ Đồng Quy. Quẹ, Xuân Loan khôi phục luồng thứ nhất khí lực, tự dùng tại Nôn Khan bên trên. Ngô Vọng thấy thế nhíu mày, thậm chí còn nghĩ trêu chọc chỗ hỏi một câu, mấy tháng. Bất quá giờ phút này à nhiều thiên hồ tộc tộc nhân ở đây. Ngô Vọng tất nhiên là không thể như thế ngả ngớn, đem mũi hũ ném cho một bên Mạnh tướng quân. Ngô Vọng tại sư tỷ bên tai căn dặn vài câu, tự đi đại tế tư bên cạnh, đại biểu Lưu Ly giới biểu thị thăm hỏi. Đại tế tư nhìn xem lần nữa bị nhấn trên mặt đất Hồ Thiên Lam, trong mắt tuy có chút ít thống khổ, nhưng vẫn là thấp giọng nói: "Đại nhân, Hồ Thiên Lam vi phạm tổ huấn, làm loạn tộc địa, muốn mưu hại đặc sứ, ngài xem nên xử trí như thế nào, tội chết." Ngô Vọng định âm thanh đáp lại, đại tế tư chậm rãi hai mắt nhắm lại, đáy mắt mang theo một hai thần sắc thống khổ. "Vậy liền tuân theo đại nhân ngài mệnh lệnh." "Người tới." Đại tế tư chậm đã, "Việc này cũng không phải là chỉ là thiên hồ tộc sự tình, cũng dính đến ta cái này Lưu Ly thành tới đặc sứ. Trên người hắn còn có đánh lén đội tuần tra một án." Ngô Vọng lạnh nhạt nói, "Xét thấy thiên hồ tộc trước mắt tao loạn tình thế, lẽ ra đem Hồ Thiên Lam áp tải Lưu Ly thành." "Đại nhân." Đại tế tư trong mắt mang theo vài phần hỏi thăm. Ngô Vọng lại khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Nàng muốn hỏi chính là, có thể hay không dùng những biện pháp khác lưu Hồ Thiên Lam một mạng. Ngô Vọng cho đáp án tự nhiên là phủ định. Cái này Hồ Thiên Lam, bất quá là cái bị làm hư công tử ca thôi. Cùng là nhị đại, Ngô Vọng thật là có điểm xem thường gia hỏa này. Nửa điểm nam nhân kiên cường đều không. Hắn đã có tâm phạm phải tội nghiệt, vậy liền hẳn là có tiếp nhận phần này tội nghiệt giác ngộ. "Ai?" Đại tế tư thấp giọng nói, "Hết thảy nương tựa đặc sứ đại nhân xử trí. Chuyện hôm nay coi là thật không biết nên như thế nào nhận lỗi." "Không sao." Ngô Vọng nói, "Sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Còn xin đại tế tư làm chút ít chuẩn bị. Trời vừa sáng chúng ta liền từ nơi đây xuất phát, cùng nhau đi Lưu Ly thành một chuyến. Có vấn đề gì, đều đi Lưu Ly thành bên trong cùng thần tự viện trực tiếp kết nối đi. Đại tế tư lúc này nên tin ta đi. Đại nhân là Lưu Ly thần đại nhân đặc sứ." Đại tế tư bồi thường cái khuôn mặt tươi cười, "Ngài tại Lưu Ly giới tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể không tin mời đại nhân ngài làm sơ an giấc. Ta bây giờ liền bắt đầu an bài tiến về Lưu Ly thành nhân tuyển." Ngô Vọng lại nói, "Ta mang hai vị tướng quân đi xâm lâm bên ngoài chờ các ngươi. Hồ Thiên Lam tạm thời do chúng ta mang đi. Chúng ta tuân theo đại nhân an bài. Ta chỉ chờ đến Hừng Đông, thiên hồ tộc đi con đường nào." Đại tế tư cùng chư vị trưởng lão làm quyết đoán liền tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong, Ngô Vọng chắp tay một cái, quay người cho Mạnh Tường Lân một ánh mắt. Cái sau hai bước nhảy tới Hồ Thiên Lam bên cạnh. Tại chúng thiên hồ tộc nhìn soi mói, giống như là nâng tiểu kê tử sách theo gia hỏa này cổ, hướng đại môn phiêu nhiên đi đến. Ngô Vọng hướng về phía trước nâng đại sư tỷ, từ phía sau đi theo. "Đặc sứ đại nhân." Hồ nữ Lục Nhi ở bên hô hoán, bước nhanh chạy tới. Cặp kia tựa như tinh thần kim cương đồng dạng đôi mắt vẫn là như vậy ôn nhu. Nàng hỏi, "Hừng Đông thời điểm, ta còn có thể nhìn thấy ngài đúng không?" "Đương nhiên." Ngô Vọng cười cười, ôn thanh nói, "Ta nói chuyện tất nhiên là giữ lời. Muốn cùng ngươi ca nói cái gì sao?" Lục Nhi nhìn về phía tiền phương kia đã bị Mạnh Tường Lân làm mê muội Hồ Thiên Lam, chỉ là khe khẽ thở dài, giữa lông mày nhiễm lên một chút ưu sầu, khẽ lắc đầu, "Ngày mai gặp." Ngô Vọng quay đầu bóng lưng rời đi, cũng là tính có chút tiêu sái. Hồ nữ đuổi tới trước cửa điện, nhìn chăm chú lên mấy người bóng lưng, hai tay ở trước ngực mười ngón giao thoa, cúi đầu cầu nguyện hình. Trong đại điện, kia mấy tên tham dự phản loạn, nhưng trên thực tế cái gì cũng chưa kịp làm trưởng lão, giờ phút này tự thảm rồi. Bọn hắn tiếp nhận trước đây chúng độc đại tế tư, trưởng lão, các tướng lĩnh lửa giận, Hồ Thiên Lam mấy trăm dũng sĩ bị trực tiếp xử tử. Các vị trưởng lão bị đánh thành phế nhân. Giải vào địa lao chờ đợi đến tiếp sau xử trí. Vô luận thế lực nào. Tại xử lý người phản loạn lúc. Phần lớn không có nửa điểm nhân từ. Sau nửa canh giờ. Thiên hồ tộc ven rừng rậm. Ngô Vọng cùng Xuân Loan tại một gốc cao ngất cây lá to chạc cây bên trên nghỉ ngơi. Sư tỷ sư đệ riêng phần mình dựa vào tại thân cây hai bên. Ngô Vọng ngắm nhìn nơi xa đèn đuốc sáng trưng quân doanh, Xuân Loan nhìn chăm chú lên mảnh này có chút ồn ào náo động xâm lâm. Mạnh Tường Lân tất nhiên là áp lấy Hồ Thiên Lam trở về. Thuận tiện đem thiên hồ tộc tộc địa phát sinh sự tình. Chuyển đạt cho các vị tướng quân. Ngô Vọng lấy cớ chính mình muốn canh giữ ở nơi đây. Đề phòng thiên hồ tộc tái xuất loạn gì. Trên thực tế chỉ là lười nhác trở về lãng phí nước bọt. Thân cây khác một bên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Xuân Loan sư tỷ mở ra áo giáp. Mặc rộng rãi mềm mại áo trong. Cúi đầu tản ra mái tóc dài của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng lúc. Oai hùng cùng kiên cường ngụy trang trong lúc lơ đãng trượt xuống. Toát ra mấy phần nữ tử ôn nhu. Thanh Sơn, thế nào đại sư tỷ, hồi Long Cốc xuất thủ cao thủ thần bí là ngươi đi. Là ta, Ngô Vọng nói. Ta tại thị trấn bên trên lúc gặp được võ thần. Võ thần cho ta rất nhiều biếu tặng. Xuân Loan run lên, lẩm bẩm nói. Võ thần không phải Lưu Ly thần đại nhân sao, Lưu Ly thần là đi theo võ thần đại nhân chúc thần. Ngô Vọng cười nói, Lưu Ly thần đại nhân giống như không tu võ đạo, bản thân tự có cường đại lực lượng đi. Là thế này phải không? Xuân Loan dựa vào trên cành cây. Hơi có chút xuất thần, đại sư tỷ dễ chịu chút ít sao? Ngô Vọng thông lệ quan tâm. Không có nhiều chuyện, ta chuẩn bị ở chỗ này ngồi xuống đến hừng đông. Xuân Loan lẩm bẩm nói, thiên hồ tộc sự tình lại đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Trước đây ta còn muốn, một trận chiến này ít nhất cũng phải có mấy vạn tử thương. Ngô Vọng hơi suy tư, chậm rãi nói, sư tỷ hiểu được đơn giản, nhưng thật ra là bởi vì Lưu Ly thần đại nhân quyền uy. Phá vỡ Lưu Ly giới thần tự viện quyền lên tiếng, ta có đầy đủ quyền hạn, có thể cho thiên hồ tộc hứa hẹn mà không cần cùng thần tự viện thương lượng. Thần tự viện trước đây hẳn là cũng nghĩ tới. Để thiên hồ tộc tự hành đốt lâm trồng trọt. Nhưng thần tự viện cuối cùng vẫn là lựa chọn khu trục thiên hồ tộc cái này một con đường. Đây mới là vấn đề căn bản. Xuân Loan nghĩ nghĩ, lại hỏi, giống như theo như thế tới nói. Thiên hồ tộc sự tình nguyên nhân đều tại thần tự viện trên thân. Cái kia Hồ Thiên Lam chịu tội tựa hồ cũng không có bao lớn. Sư tỷ ngươi lại sai. Ngô Vọng cười, nói. Cái này Hồ Thiên Lam có thể nói là tội ác thao thiên. Vì cái gì, đầu tiên, hắn đánh lén biên cảnh đội tuần tra, phát khởi đêm nay mưu phản. Cái này đã là nhất định phải xử tử sai lầm. Vô luận hắn động cơ là cái gì? Ngô Vọng tiếng nói cũng dần dần nhu hòa. Cái này giống như là trong nhà tỷ đệ sau bữa ăn trò chuyện việc nhà. Nói một chút cùng bọn hắn sinh hoạt không quan hệ việc vặt. Ngô Vọng nói. Lại có, sư tỷ ngươi cân nhắc cái này Hồ Thiên Lam động cơ. Hắn thật là vì mình tộc nhân cân nhắc sao hành vi của hắn. Bất quá là vì thỏa mãn chính mình đáy lòng chờ mong. Muốn trở thành tộc nhân anh hùng. Đắm chìm trong hư vinh cùng trong tưởng tượng không thể tự thoát ra được thôi. Người trẻ tuổi hy vọng biểu hiện mình. Đây là thường có tâm lý. Nhưng trên thực tế đâu cái này Hồ Thiên Lam kém xa hắn muội hiểu chuyện. Mới sơ trí đại, tầm nhìn hạn hẹp, đem bộ tộc của mình xem như triển khai chính mình trong lồng ngực kia hoang đường khát vọng sân khấu. Dùng loại này động cơ làm điểm xuất phát, hắn làm sao không tính tội ác thao thiên, Xuân Loan như có điều suy nghĩ. Buồn bực nói, Thanh Sơn ngươi cái này giọng điệu, làm sao có chút lão thành còn trẻ người hy vọng biểu hiện mình ngươi không phải người trẻ tuổi. A, tâm ta trạng thái so sánh thành thục. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Ân, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Phốc ha ha ha. Xuân Loan nhịn cười không được vài tiếng. Giọng thanh thúy từ trong rừng quanh quẩn. Ngô Vọng cười ngượng ngùng một hai. Nói một tiếng. Sư tỷ, ta ngồi xuống khôi phục linh lực. Nghỉ ngơi đi, sư tỷ thay ngươi thủ quan. Xuân Loan vung tay lên, mặc kia rộng rãi áo trong đứng dậy, duỗi lưng một cái, đứng tại trên trạc cây nhìn ra xa sâm lâm. Cũng không biết đêm nay thiên hồ tộc có bao nhiêu có thể ngủ. Ngô Vọng cười không nói, nhắm mắt ngưng thần, tâm thần hơn phân nửa trở lại bản thể. Lưu lại một chút tại hóa thân đề phòng. Vừa hồi vốn thể, Ngô Vọng liền nghe đến hai tiếng chuông vang. Tiểu Trung Linh vẫn là dùng hoạt bát thiếu nữ bộ dáng. Từ Ngô Vọng đáy lòng nhảy nhót lấy nhảy ra ngoài. Mở miệng liền là nồng đậm địa phương khẩu âm. Chủ Ngân, thật dễ nói chuyện. Hì hì, chủ nhân, liên quan tới thiên ngoại hai cái tin tức. Ngài trước hết nghe cái nào, Ngô Vọng cười nói. Không phân tin tức tốt cùng tin tức xấu, không phân đâu. Trung Linh cười giơ tay trái lên. Ngươi xem đây là cái gì, không lông chi chảo. Nhân ra đây là tay nhỏ á. Trung Linh xích lại gần Ngô Vọng. Năm ngón tay chậm rãi vờn quanh. Xiết thành tiểu quyền. Hết thảy khả khống. Ngô Vọng cười mắng. Mau nói a ngươi. Chuyện thứ nhất là liên quan tới Đế Khốc cùng Trúc Long. Trung Linh nhỏ giọng nói. Đế Khốc vô pháp thôn phệ Trúc Long thần hồn. Nhưng Trúc Long tự hồ là bị Đế Khốc thuyết phục. Bọn hắn hẳn là muốn liên thủ. Sau đó bắt đầu mân mê thiên ngoại thế giới. Ngô Vọng buồn bực nói. Mân mê thiên ngoại thế giới vì cướp đoạt lực lượng. Bọn hắn có khả năng sẽ làm ra một chút so sánh cực đoan sự tình. Trung Linh hơi suy tư. Căn cứ ta thôi toán khả năng. Dùng trước mắt làm điểm xuất phát thôi diễn ra tương lai bên trong. Có đại khái 2/3 lộ tuyến. Là Trúc Long cùng Đế Khốc liên thủ phá vỡ hủy thiên bên ngoài thế giới. Cướp đoạt hỗn loạn chi lực cùng lực lượng hủy diệt. Ý đồ cùng thiên đạo chống lại. Ngô Vọng mặc dù đã phỏng đoán đến. Nhưng nghe Trung Linh chính miệng nói ra. Vẫn có chút muốn mắng người. Thiên ngoại sinh linh quá nhiều. Những cái kia tiên thiên thần biết việc này sao? Những cái kia tiên thiên thần hẳn là. Cũng tại bị Đế Khốc cùng Trúc Long thôn phệ hàng ngũ. Trung Linh nói, âm thực đại đạo, hỗn loạn đại đạo, tuế nguyệt đại đạo, cũng là không thể coi nhẹ đâu. Ngô Vọng ngâm khẽ một hai, hỏi, bọn hắn phải chuẩn bị bao lâu, ít nhất cũng phải 400-500 năm. Trung Linh nói, Đế Khốc mượn dung hợp năm đó Phục Hy tiền bối tàn hồn. Có không tệ trận pháp tạo nghệ, bọn hắn đã chuẩn bị luyện chế một cái đại trận, đem thiên bên ngoài thế giới xem như hỏa lò. Ngô Vọng ngồi tại thiên đạo chi gian bắt đầu suy nghĩ. Chính mình muốn ngăn cản bọn hắn. Còn muốn dùng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất thân phận ngăn cản bọn hắn. Kia võ thần liền là so sánh mấu chốt nhất hoàn. Chuyện này, tối thiểu so với mình đến thiên cung lúc đối mặt tình hình. Phải đơn giản rất nhiều. Cũng không cần tìm một cái điểm thăng bằng. Lại duy trì cái điểm cân bằng này. Ngô Vọng ngẩng đầu hỏi. Chuyện thứ hai là cái gì? Trung Linh mục quang xê dịch về một bên. Nhỏ giọng thầm thì, cũng không có gì. Ngài bị vận đạo nữ thần cấp để mắt tới. A, Ngô Vọng hơi nhíu mày. Vận đạo nữ thần hẳn là cảm giác được thiên đạo cái đinh tồn tại, cái này cũng không phải. Giờ phút này thiên đạo đã vượt qua tiên thiên thần lý giải hạn mức cao nhất. Trung Linh nhỏ giọng, nói, là ngài tại xử trí thiên hồ tộc sự tình lúc. Võ thần đột nhiên đi tìm thủy thần khoe khoang. Trong miệng nói một chút nhìn ta bảo bối đồ đệ, nói đến đây. Đem ngài hiện ra ở vận đạo nữ thần trước. Vận đạo nữ thần lúc ấy đang cùng thủy thần thương thảo thương tiết đại nhân sự tình. Võ thần lúc đầu hiểu được ngài biểu hiện hết sức ưu tú. Nhưng vận đạo nữ thần hiểu được ngài có chút quá dễ thấy. Hai cái thần đâu, lại yêu thích đấu võ mồm. Đấu lấy tóm lại. Vận đạo nữ thần cùng võ thần đánh cái cược. Giờ phút này đang chuẩn bị tới thăm dò ngài. Nàng hiểu được ngài là cái gì lão quái vật chuyển thế. Lão quái vật chuyển thế, Ngô Vọng cười nói. Làm sao cảm giác, thần linh cũng tốt, sinh linh cũng được. Đều chạy không khỏi ngươi nhìn chăm chú. Bọn hắn cũng không có cái gì tư ẩn sao, ai nha. Chủ nhân ngài chớ nói lung tung. Ta mới sẽ không điều tra bọn hắn tư ẩn. Trung Linh cười hì hì. Dù sao vận đạo nữ thần dáng người siêu gậy. là ngài yêu thích khoản tiền chắc chắn nha. Hồ nháo, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Chút nghiêm túc, ta đều có mạng nhỏ. Tiên tử, tiểu bột ngọt, mà lại trước đây ta mắng lâu như vậy vận đạo thần. Ngược lại không tốt cùng nàng đi quá gần. Cái này có cái gì logic, quan hệ sao? Trung Linh phản hỏi, cho ngài hạ chú, để ngài trước kia vô pháp tiếp xúc nữ tử, là tương lai tiểu lam chủ mẫu. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại ngài cùng vận đạo thần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhận biết xuống cũng không tệ nha. Ngô Vọng nói, nguyên nhân chính là như thế. Tiểu Lam giống như nhất định chấp trưởng vận đạo thần đạo. Lại như thế nào tương lai cũng không phải là không thể sửa đổi. Trung Linh nói, mặc dù của ta đi ngược dòng nước, cùng Tiểu Lam chủ mẫu đối với ngài nguyền rủa, đã tạo thành đầu này thế giới tuyến cơ sở, ngài có thể đơn giản hiểu thành hai điểm xác định một đường thẳng, nhưng chúng ta cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn. Từ nơi này thế giới tuyến nhảy đến một cái thế giới khác tuyến. Dù sao tất cả thế giới tuyến đều có một cái cố định hội tụ điểm. Cũng chính là của ta sinh ra. Có thể tại ta đản sinh một khắc này hoàn thành thế giới tuyến nhảy vọt. Từ đó đạt thành để ngài hài lòng nhất kết cục. Bảo đảm một cái vận đạo thần. Hoặc là để vận đạo thần cùng Tiểu Lam chủ mẫu cùng nhau chấp trưởng nào đó đầu đại đạo. Đều thật đơn giản đâu. Người kiểu nói này, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Đột nhiên cảm giác tiền phương có sát khí tràn ngập. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Trung Linh chẳng biết lúc nào trôi giạt đến trước mặt hắn. Đang dùng một loại xem cầm thú mục quang. Từ trên xuống dưới khi dễ hắn. Quả nhiên ngài tâm động. Ngài xứng đáng trong nhà ba cái bán nữ nhân sao? Ngô Vọng yên lặng lấy ra Đông Hoàng Trung Thiết. Kế bản nháp, Trung Linh bắp chân run lên. Trong nháy mắt phủ phục tại Ngô Vọng trước mặt. Tay nhỏ ba chắp tay trước ngực. Chủ nhân ta sai rồi. Cũng không tiếp tục ra. Hừ, còn chị không được ngươi. Ngô Vọng bình tĩnh đem sơ đồ phác thảo thăm dò trở về. Trong mắt tràn đầy suy tư. Vận đạo nữ thần cùng võ thần đánh cược. Muốn tới thăm dò chính mình. Cái này ngược lại là khẩn yếu sự tình. Nàng sẽ như thế nào thăm dò cho mình hạ xuống đào hoa vận không thể nào. Thiên ngoại thần linh há có thể như thế ác tục. Tất nhiên sẽ là một chút cao thâm kế sách. Chính mình thật là có tất yếu cẩn thận suy nghĩ một chút. Miễn cho mắc lừa. Cùng này đồng thời, thiên ngoại cao không nào đó đóa bạch vân thượng. Kia vận đạo nữ thần suy tư hồi lâu sau. Vẫn là lấy ra chính mình trường trượng. Đối ở ngoài ngàn dặm thanh sơn. Xa xa điểm ra một đạo màu hồng phấn ánh sáng. Mệnh phạm hoa đào. Cắt hung nửa nọ nửa kia. Trời tờ mờ sáng. Ngô Vọng tâm thần trở lại thiên ngoại hóa thân. Chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là đã bắt đầu chôn nồi nấu cơm náo nhiệt quân doanh. Sát vách chạc cây trên không trống rỗng. Ngô Vọng tìm một vòng. Mới tìm được giữa khu rừng tản bộ sư tỷ. Nàng tự hồ có tâm sự gì. Đem trường thương nằm ngang ở trên vai. Hai cái mềm mại cánh tay khoác lên trường thương hai bên. Trên người áo giáp hơi có chút căng cứng. Hẳn là buộc ngực không có khỏa thật chặt nguyên nhân. Đại sư tỷ, Ngô Vọng vừa mở miệng kêu lên. Trong rừng đột nhiên truyền ra trầm thấp tiếng kèn. Một trận cuồng phong từ trong rừng trên không thổi qua. Một cái dài trăm trượng thiên hồ nâng mấy thân ảnh chậm rãi bay ra. Kỳ hạ là một chi đoàn xe thật dài. Từ lâm hải phía trên lao vùn vụt tới. Ngô Vọng nhìn chăm chú nhìn lên. Những xe này dưới kệ mới. Là từng cái năm đuôi. Sáu đuôi thiên hồ hư ảnh. Phô trương làm không tệ. Xuân Loan từ cũng phát hiện trong rừng dị dạng. Mấy cái nhảy lên đập trở về Ngô Vọng bên cạnh. Thấp giọng hỏi. Thanh Sơn. Sau này thế nào xử trí? Ngô Vọng lại nhịn không được liếc nhìn sư tỷ trước ngực. Mặc áo giáp đều có thể hoàng. Cái này lợi hại. Ân chính mình tại sao lại toát ra như vậy lỗ mãng ý nghĩ? Ngô Vọng lập tức dịch ra ánh mắt. Bằng thiên đạo tự tra cỗ này hóa thân. Bình tĩnh nói câu. Bọn hắn đây là muốn tiến đến Lưu Ly Thành. Xuân Loan nhẹ nhàng gật đầu. Người cũng muốn trở về sao? Sư tỷ cùng nhau trở về đi. Ngô Vọng nói. Việc này đại khái suất. Sao tỷ lệ? Sẽ có được thích đáng xử trí. Luận công hành thưởng cũng không thể thiếu sư tỷ. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Xuân Loan hơi suy tư, nói, cũng tốt, Mạc Phong cùng Phù Nhị đều tiến vào địa ban. Ta làm lão sư, cũng nên đi xem bọn họ một chút. Nàng thoại âm rơi xuống. Ngô Vọng đã là chào hỏi nàng cùng nhau nhảy ra lâm hải. Từ tiền phương chờ, cái kia khổng lồ thiên hồ chậm rãi rơi xuống. Thiên hồ trên lưng đứng đấy bóng người cũng phiêu nhiên bay xuống. Thiên hồ tộc đại tế tư, các vị lâu năm trưởng lão, hồ nữ Lục Nhi, đây chính là chuyến này đi Lưu Ly Thành, nhân vật chủ yếu. Lục Nhi hôm nay cách ăn mặc, cũng làm cho Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Hôm qua Lục Nhi, tập trung tinh thần muốn lấy Ngô Vọng vui vẻ. Ăn mặc đều là dùng thật mỏng váy sa làm chủ. Bên trong vạt áo có thể tiểu tựu nhỏ. Nhưng nàng hôm nay lại thay đổi hôm qua phong cách. Thay đổi dần màu xanh lá mạ lê đất váy dài. Quá gối màu trắng bộ ngoa. Dày, váy dài nửa người trên mặc dù vẫn như cũ tu thân. Dán vào nàng hoàn mỹ thân hình đường cong. Nhưng trọng điểm là trang nhã mà không phải là vũ mị. Lộ ra vai cùng nàng trên cổ vòng cổ thủy tinh hòa lẫn. Đỉnh đầu dựng thẳng kia đối tiết bạch hồ tai càng lộ vẻ đáng yêu. Ai gặp đều là muốn hai mắt tỏa sáng. Đặc sứ đại nhân, đại tế tư khí sắc có chút suy yếu. Cố gắng mỉm cười, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngô Vọng gật gật đầu, nói, của ta đoàn xe ngay tại tiền phương quân doanh chờ đợi. Sau đó cùng nhau kết hợp và tổ chức lại. Tiến đến Lưu Ly Thành, đa tạ đặc sứ đại nhân. Đại tế tư thán vừa nói, cả người so với hôm qua giống như là già mấy chục tuổi. Một bên Lục Nhi ôn nhu nói, đại nhân, ta có thể đơn độc cùng ngài ở chung một chút không? Ta có mấy cái vấn đề muốn hướng ngài lĩnh giáo. Có thể a, đi bên ngoài trại lính dạo chơi đi. Ngô Vọng chỉ cách quân doanh hơi gần dốc núi. Hồ nữ gật đầu đáp ứng. Hai cái nhu đề có chút khẩn trương trước người giao thoa. Cúi đầu đi theo Ngô Vọng đằng sau. Xuân Loan thấy thế hơi bĩu môi. Nhưng kiến thức hôm qua Ngô Vọng đại phát thần uy. Giờ phút này ngược lại là không có lo lắng nhiều cái gì. Một lát sau, hai người đi đến kia cỏ xanh như tấm đệm dốc thoải bên trên. Ngắm nhìn trong quân doanh cảnh tượng. Ở chỗ này có thể nhìn thấy quân doanh chính giữa xe tù. Xe tù bên trong Hồ Thiên Lam bị tỏa liên trói thành bánh chưng. Xương bả vai cũng nhiều hai cái thấu cốt đinh. Lục Nhi đưa tay vuốt ve bị gió thổi động lọn tóc. Trong mắt mang theo vài phần suy tư. Ngô Vọng tại một chỗ bằng phẳng trên đồng cỏ đứng vững. Hỏi, muốn hỏi điều gì, đại nhân? Lục Nhi gần như muốn đem bờ môi cắn nát. Nếu như nói, ta muốn trở thành ngài hầu cơ. Ngài sẽ bài xích sao? Đi lên cứ như vậy trực tiếp. Ngô Vọng quay người đánh giá nàng. Hắn nơi đây có cái Thanh Khâu Quốc hồ nữ thị nữ. Người thị nữ kia lưu lạc phong trần. Tại Hoa Lâu trung học một thân lấy lòng nam nhân bản lĩnh. Thực chất bên trong mị thái luôn luôn vô pháp tiêu tán. Trước mắt cái này hồ nữ có một loại khó được thanh nhã cảm giác. Nàng tư sắc tốt nhất thừa. Tự dung mạo đến tư thái đều không có nửa điểm có thể bắt bẻ chỗ. Đôi tròng mắt kia có chút thanh tịnh. Phù liễu eo nhỏ dường như không chịu nổi một nắm. Nếu là không có việc gì ngồi chơi lúc ôm lấy nàng. Nên cũng sẽ có chút dễ chịu đi. Ngô Vọng đáy lòng không hiểu nổi lên ý niệm như vậy. Sau đó liền không nhịn được nhíu nhíu mày. Đã tra ra được. Chính mình tự hồ là được đào hoa vận. Quả nhiên. Vận đạo nữ thần vẫn là lựa chọn thô bỉ nhất chiêu thức. Cái gọi là đào hoa vận cũng không phải cái gì mị dược. Mà là một loại khó có thể nói rõ ràng vận thế. Một khi phạm vào hoa đào, ngẫu nhiên gặp khác phái có lẽ liền hội chủ động bắt chuyện. Mà chính mình đáy lòng cũng sẽ hơi có chút táo bạo. Rất dễ dàng tự thúc đẩy một chút chuyện tốt. Giống như đàn ông độc thân phạm hoa đào. Kia tất nhiên là không có gì có thể chính mình một cái người có vợ. Mà lại còn là hóa thân phạm hoa đào. Vậy thì có quá nhiều chỗ không ổn. Đại nhân, ta biết đáp án. Lục Nhi thần thái ảm đạm chỗ ứng với. Ngô Vọng nói. Hầu cơ coi như xong. Người cũng không cần đối ta ôm lấy cái gì tưởng niệm. Ta chỉ là cái đơn giản võ giả. còn không có cân nhắc qua những sự tình này. Người ta làm bằng hữu cũng không tệ. Ngô Vọng chắp tay một cái. Võ giả Thanh Sơn, Lục Nhi run lên, khẽ cắn miệng môi dưới. Đầu lưỡi lại tại cánh môi vẽ đi qua. Ra dáng đối Ngô Vọng chắp tay. Tế tự Văn Lục, ở chỗ này chờ đi. Ngô Vọng nhìn về phía dưới quân doanh. Từ không trung bay tới Thiên Hồ tộc khung xe. Đang cùng chính mình đặc sứ đội xe dính liền. Tuyết trắng đại hồ từ không trung không ngừng quanh quẩn. Lục Nhi, người nói sinh linh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đại nhân ta không hiểu những này. Vấn đề này hẳn không có đáp án. Bởi vì mỗi cái sinh linh tồn tại ý nghĩa đều là khác biệt. Vậy còn ngươi, có thể mạnh lên đến. Có thể tùy thời che chở tộc nhân. Cũng truy đuổi cuộc sống mình muốn đại khái là dạng này. Rất không tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.